Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 286, quyết định phải hậu vệ biên nhân tuyển. Glenn Johnson năm 1984 ngày 23 tháng 8 sinh ra ở nước Anh London. Năm nay 22 tuổi, còn có mấy ngày liền đầy 23 tuổi, vẫn như cũ rất trẻ trung, tuổi nhỏ thành danh. Rất sớm tiến vào thiết trì bang Thanh Huấn. Năm 2001 16 tuổi thời điểm liền ký kết thủ phần chức nghiệp hợp đồng. Nhưng là, năm 2003 thiết trì bang giáng cấp về sau, hắn chuyển nhượng Chelsea đội, trở thành Abramovich nhập chủ Chelsea về sau thứ nhất bút dẫn viện binh. Glenn Johnson tuổi nhỏ liền trúng tuyển qua nước Anh quốc thanh đội. Nhập chủ Chelsea về sau rất nhanh nàng liền trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Được xưng là thiên tài thiếu niên. Thân thể tố chất của hắn vô cùng xuất sắc. Có siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ. Tại tiến công bên trong lấy lăng lệ đột phá mà nghe tiếng. Truyền trung hòa sút gôn năng lực còn. Cần phải tăng cường. Mà xem như phòng thủ cầu thủ. Hắn còn rất trẻ kinh nghiệm không quá phong phú. Tại trợ công nắm bắt thời cơ bên trên còn có chút khiếm khuyết. Phòng thủ có chút lỗ mãng. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Glenn Johnson còn có rất nhiều trưởng thành không gian. Mà lại doa vô cùng rõ ràng. Glenn Johnson lần này bị Chelsea bán phá giá. Cùng trước đó càng không ngừng bị thuê ra ngoài đã để hắn quyết định hảo hảo tăng cường mình. Hiện tại hắn ngay tại khắc khổ huấn luyện trưởng thành đâu. Không bao lâu, Glenn Johnson liền sẽ trưởng thành. Bởi vì doa trong trí nhớ, cái này mùa giải Glenn Johnson chuyển nhượng Portsmouth về sau biểu hiện là phi thường không tầm. Thường, tại hai cái mùa giải về sau hắn liền chuyển nhượng Hồng quân Liverpool. Trở thành Hồng quân Liverpool đội phải hậu vệ biên không có hai nhân tuyển. Hiện tại Glenn Johnson đi vào Leeds United đem sẽ trở thành trọng yếu thay phiên cầu thủ cùng Sakna. Hai người thay phiên, còn là rất không tệ. Cho nên, đối với Jose Mourinho đề nghị Doa tự nhiên là vô cùng động tâm. Doa trực tiếp hỏi nói, như vậy ngươi câu lạc bộ chuẩn bị bao nhiêu tiền bán ra Glenn Johnson đâu? Jose Mourinho là trong lòng vui mừng, bởi vì hắn biết Doa đã đồng ý từ bỏ Nani. Dạng này bọn hắn Chelsea mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Đồng thời cũng thiếu một cái cố tình nâng giá. Jose Mourinho nói ra, lúc trước chúng ta Chelsea đem hắn đưa đến Chelsea đến. Thế nhưng là hao tốn 600 vạn bảng Anh. Cho nên hiện tại, 600 vạn bảng Anh. Doa mặt lạnh lẽo, Jose Mourinho thật đúng là tính toán thật hay. Người nhà một cái đá không lên tranh tài ra hỏa lại muốn bán 600 vạn bảng Anh. Người là điên rồi. Mà lại Doa trong trí nhớ, Chelsea cái này mùa hè đem Glenn Johnson bán cho Portsmouth thời điểm thế nhưng là mới 400 vạn. Bảng Anh mà thôi, cái này đáng chết Jose Mourinho tương nhiễm gõ mình đòn chúc. Đáng chết Jose Mourinho, Doa lạnh hừ một tiếng nói ra, đã Mourinho như thế không có thành ý, như vậy ta nhìn thôi được rồi, chúng ta vẫn là càng xem trọng Nani một chút. Jose Mourinho sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nói, vậy ngươi nói, bao nhiêu tiền, đã ngươi Jose Mourinho đều như thế tâm ngoan, ta Doa tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Doa nói thẳng, nhiều nhất 2 triệu bảng Anh. Jose Mourinho nghe được giá tiền này đều nhanh muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó ngươi còn thật sự cho rằng là mua rau cải trắng đâu. Glenn Johnson liền giá trị 2 triệu bảng Anh. Cái này mẹ nó cũng quá gài bẫy. Tên điên Doa ra hỏa này quá độc ác. Đơn giản không phải người. Jose Mourinho lạnh lùng nói. Doa tiên sinh, xin cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Doa lạnh hừ một tiếng nói ra. Mourinho tiên sinh ngươi cũng không có thành ý. Tại sao muốn để người khác xuất ra thành ý đến đâu? Jose Mourinho trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Hai người là có kẻ mặc cả, tựa như là chợ bán thức ăn bên trong mua thức ăn đồng dạng. Jose Mourinho trong lòng biệt khuất a, lúc nào mình vì một chút xíu chuyển nhượng phí như thế so đo đâu. Thật là đáng chết. Cuối cùng, Joa vẫn là cùng Jose Mourinho đạt thành hiệp nghị. 300 vạn bảng Anh. Leeds United đội lấy 300 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Chelsea đội nước Anh biên giới tuyển thủ quốc gia Glenn Johnson. Glenn Johnson rất nhanh liền trở thành Leeds United đội một thành viên. Đây đối với Joa tới nói là một chuyện tốt. Phải hậu vệ biên vị trí bên trên đạt được bổ sung. Đương nhiên, Joa cũng là từ bỏ Nani. Kỳ thật, hiện tại Leeds United đối cũng chưa chắc cần Nani. Mặc dù Hazard cùng De Bruyne còn rất trẻ, niên kỷ rất nhỏ, nhưng là bọn hắn rất có thực lực cùng tiềm lực. Mà lại Glenn Johnson cũng có thể đá phải hậu vệ biên cùng phải tiền vệ biên. Gia hỏa này đá phải tiền vệ biên cũng là rất bình thường sắc bén. Cho dù đi đến cánh trái cũng là rất bình thường không tầm thường. Cho nên, đưa vào một cái Glenn Johnson không chỉ có giải quyết phải hậu vệ biên vấn đề. Ngay cả đường biên vấn đề cũng liền giải quyết. Hiện tại Joa cũng chỉ thiếu kém đưa vào một vị tiền vệ phòng ngự. Vị này tiền vệ phòng ngự cũng là cần muốn đạt tới thay phiên tiền vệ phòng ngự thực lực. Mà lại Joa muốn cũng không phải là loại kia tổ chức hình tiền vệ phòng ngự cùng loại kia BT ốp tiền. Vệ phòng ngự, hắn là muốn loại kia thuần túy phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Có được rất mạnh di động năng lực cùng càn quét năng lực. Có thể tại tuyến hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong cái chủng loại kia. Đương nhiên, dạng này tiền vệ phòng ngự còn là rất khó tìm. Lúc đầu Joa nghe nói Chelsea đội là muốn đưa đi Le Diarra. Đây đối với Joa tới nói là một tin tức tốt. Le Diarra thế nhưng là từ Leeds United đội nơi này đi ra. Le Diarra là phi thường thích hợp Leeds United đội chiến thuật. Joa là chuẩn bị đem Le Diarra cho cầm trở về. Dạng này liền có thể giải quyết tiền vệ phòng ngự vấn đề. Thế nhưng là, Joa còn chưa kịp động thủ, Le Diarra liền đã bị còn lại đội bóng cho lấy đi. Ngay tại vừa mới, Arsenal đội trên official website là quan tuyên tin tức. Bọn hắn là lấy 400 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng đi Arsenal đội. Tin tức này thế nhưng là kinh đến Joa. Lúc trước Arsenal đội đưa vào Le Diarra thời điểm thế nhưng là hao tốn hơn 1000 vạn bảng Anh. Bây giờ lại chỉ bán ra 400 vạn bảng Anh. Rất nhiều người cảm thấy trong này là có mờ ám. Bất quá, Le Diarra đi vào Chelsea đội về sau biểu hiện xác thực không quá lý tưởng. Arsene Wenger thật đúng là nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp mua đứt Le Diarra. Bằng không khối này bảo liền muốn thuộc về Joa. Nhìn xem Le Diarra không thuộc về mình, Joa trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đúng vậy a, vô cùng tiếc nuối. Le Diarra tuyệt đối là một khối phi thường hoàn mỹ ghép hình. Hơn nữa còn hoa không có bao nhiêu tiền. Hiện tại Joa cũng chỉ có từ chuyển nhượng thị trường bên trên tìm còn lại tốt tiền vệ phòng ngự. Nhưng là ở thời điểm này muốn tìm một tốt tiền vệ phòng ngự thật sự là quá khó khăn. Nếu như thực sự tìm không được, Matt Hummels cũng là có thể khách vọt một chút tiền vệ phòng ngự. Chờ đến mùa đông chuyển nhượng lại bù mạnh. Lúc này David Luiz cùng hầu bọn người là rời đội. Bọn hắn là bay hướng Bỉ. Tiếp tục hiệu lực tại giải Bỉ. Cái này mùa giải qua đi hay là nửa cái mùa giải qua đi. Bọn hắn liền có thể cầm tới Bỉ quốc tịch. Bọn hắn lúc ấy đợi liền có thể vì Leeds United đội hiệu lực. Ngay lúc này, Leighton Orient báo giá tới. Bọn hắn lấy 2 triệu bảng Anh giá cả báo giá Leeds United đội Croatia hậu vệ trung tâm Koluka. Nhìn thấy cái này báo giá thời điểm Joa vẫn còn có chút giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Roger lại có thể thuyết phục Koluka thành công. Để hắn đi đá Championship, Joa thật chính là vô cùng giật mình. Dị thường giật mình, Koluka vậy mà đồng ý đi đá hạng nhất Anh. Joa là có chút phản ứng không kịp. Bất quá, trước đó Joa cũng đã nói bảo, chỉ cần Roger bọn người thuyết phục Koluka, Leeds United là nguyện ý đem Koluka bán ra cho Leighton Orient. Nhưng là cái giá tiền này đúng là có chút thấp. Trước đó không lâu Ajax câu lạc bộ thế nhưng là cho Koluka báo giá 600 vạn euro. Bởi vì Joa cùng lão trung đầu quan hệ. Cuối cùng Joa là lấy 300 vạn bảng Anh giá cả đem Koluka đưa đi Leighton Orient. Mặc dù đây đã là giá quen biết, nhưng là nước Anh truyền thông hay là vô cùng chấn động. Một chi hạng nhất Anh đội bóng vậy mà tốn hao 300 vạn bảng Anh đưa vào một cầu thủ. Nhìn ra được Leighton Orient mới mùa giải mục tiêu đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Cái này hoàn toàn là hướng về phía thăng cấp đi à. Về sau Joa hiểu rõ đến, Leighton Orient cùng Koluka ký kết hiệp ước bên trong có dạng này điều khoản. Nếu như năm thứ nhất đội bóng không thể qua thăng cấp Championship, mùa giải tiếp theo kết thúc về sau, Koluka liền có thể lựa chọn chuyển sẽ rời đi. Nếu như thăng cấp Championship thi đấu vòng tròn về sau trong vòng 2 năm, Leighton Orient không thể thăng cấp Premiership, Koluka cũng sẽ chuyển sẽ rời đi. Chính là bởi vì ký xuống dạng này hiệp ước, Leighton Orient chi này hạng nhất Anh đội bóng mới ký xuống Koluka vị này Croatia tuyển thủ quốc gia. Cái này mùa giải, Joa cũng là đưa tiễn rất lớn một nhóm người, đồng dạng cũng là đưa vào một nhóm người lớn. Bất quá, Leeds United đội chủ thể dàn khung là một mực không hề động. Cho nên Leeds United đội vẫn như cũ sẽ duy trì rất mạnh sức cạnh tranh. Joa đối với mới mùa giải là có phi thường cường đại lòng tin. Mà lúc này đây, Joa lại là DFA xin năm nay đặc thù thiên tài điều lệ. Hiện tại, Joa đã không cần gì giới bóng đá danh túc hỗ trợ. Bởi vì hắn mình tại nước Anh giới bóng đá cũng là có rất mạnh địa vị xã hội. Dù sao cũng là giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan được chủ. Càng là trước mùa giải nước Anh tam quan vương, Joa lần này tới tìm nước Anh liên đoàn bóng đá là vì Alexander Pato xin đặc thù thiên tài điều lệ. Mặc dù Alexander Pato thanh danh vô cùng vang dội, nhưng là hắn lại đến từ Nam Mỹ Brazil, không phải EU thành viên nước, mà lại hắn cũng là vừa vặn trúng tuyển Brazil tuyển thủ quốc gia đội. Trở thành biên giới tuyển thủ quốc gia, cũng không có đạt tới đội tuyển quốc gia nhất định ra sân điều kiện. Cho nên Alexander Pato nếu là đi trình tự bình thường, là không thể đủ cầm tới lao công chứng. Nhưng là Alexander Pato xin đặc thù thiên tài điều lệ nói là phi thường dễ dàng thông qua. Alexander Pato lại trên thế giới nổi tiếng là phi thường cao, là hưởng dự toàn cầu thiên tài tân tinh, mà lại hắn tại Brazil trong nước cùng cấp Copa Libertadores, cùng FIFA Club World Cup bên trên đều là biểu hiện vô cùng xuất sắc, là cho thấy hắn thực lực kinh người. Tại cái này chuyển nhượng kỳ cùng trước một cái chuyển nhượng kỳ, châu Âu thế nhưng là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đang đuổi trục Alexander Pato, trong đó có ý đội đen đỏ quân đoàn, Inter Milan, Tây Ban Nha Barcelona, nước Anh MU, Chelsea cùng Arsenal đội chờ đội. Có rất nhiều đội bóng đều là hướng Brazil đội bóng báo giá. Thế nhưng là bọn hắn về sau biết Alexander Pato đã không thuộc về Internacional đội. Alexander Pato sớm đã bị Leeds United đội cái đưa vào. Alexander Pato là Leeds United cho thuê Internacional đội. Đây là để rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ líu lưỡi không thôi. Tên điên Joa ra hỏa này cũng quá điên cuồng. Vậy mà sớm như vậy liền nhìn ra Alexander Pato tiềm lực. Gia hỏa này ánh mắt thật là dọa người a. Cho nên, Joa rất bình thường yên tâm. Lần này đặc thù thiên tài điều lệ xin hẳn là vô cùng dễ dàng. Rất nhanh liền có thể thông qua. Quả nhiên, FA lần này là vô cùng hiệu suất. Rất nhanh liền cho Alexander Pato thông qua được đặc thù thiên tài điều lệ xin. Alexander Pato có thể vì Leeds United đội xuất chiến. Alexander Pato là cao hứng phi thường. Hắn rốt cục có thể đại biểu Leeds United đội ra sân thi đấu. Chính hắn đối với mình là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc hắn là có thể tại Leeds United đội đặt chân. Đồng thời rất bình thường sắp trở thành Leeds United đội chủ lực tiên phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.